Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, thần vô thanh, làm sao có khả năng âm dương thánh tử hoàn toàn biến sắc. Hắn có một loại run rẩy cảm giác, đạo lăng vừa nãy triển khai pháp, thật giống là tính mạng hắn bên trong chúa tể, tiểu tử này chết chắc rồi. Đạo lăng nắm giữ âm dương trưởng, chính là âm dương học viện, cao nhất bí thuật, thống ngữ thiên hạ, âm dương bí thuật, âm dương quỷ tham hừ lạnh. Bất kỳ âm dương thần thông, ở âm dương trưởng dưới, đều sẽ bị khắc chế, âm dương thánh tử thất thanh thời điểm. Đạo lăng cầm thiên mâu đánh mạnh mà ra, nhằm phía cổ của hắn, cắt ra trời cao. Muốn đem hắn cho đánh nát cút ngay, âm dương thánh tử giống to. Hắn tay trái tay phải cùng thời gian cầm hai tôn tuyệt thế sát kiếm. Ở đây bạo phát, trong lúc nhất thời kiếm khí huy hoàng. Uy thế chư thiên đại địa, giết hắn, yêu tuấn cũng tức giận, xông tới. Bảo đỉnh thật giống một ngọn núi lớn cuồn cuộn mà đến. Mang theo làm người kinh sợ khí tức. Hướng về đạo lăng phía sau lưng đập mạnh mà đi. Ba vị trung đẳng chí bảo ở đây bạo phát, đạo lăng đều cảm giác được kinh sợ. Này không phải là tầm thường bảo vật. Thứ chí bảo này một khi bị chính diệt bắn trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Một tiếng vang ầm ầm, một đạn áng vàng đâm rách trời cao. Hồ lô màu vàng óng như một tôn kim long lao xuống mà đi. Va vào bảo đỉnh, đạo lăng cầm thiên mâu đang tiếng rung, thần âm quán tai, rung động trời long đất lở, hướng về đánh giết mà đến hai cái sát kiếm mạnh phách mà lên. Đây là một hồi đáng sợ đại chiến, hai cường mang theo chí bảo vây giết đạo lăng, triển khai kịch liệt không gì sánh được va chạm mạnh, giết âm dương đạo kiếm ở bạo phát, dường như tổ hợp lại với nhau. Thịnh liệt bốc cháy lên, dâng lên thô to âm dương ánh kiếm, quét về phía đạo lăng đầu lâu. Đạo lăng ở giống to, cả người thật giống hóa thành một vòng âm dương đồ, cuồn cuộn ra cuồn cuộn hào quang, thiên mâu ở bạo phát, thần quang tứ xạ, xuyên thủng thiên địa, cùng với đối oanh đạo lăng thật giống hóa thành một tôn âm dương đạo tôn, vĩnh hằng bất hủ. Phàm là vọt tới kiếm khí làm gặp phải loại này khí lưu, đều đang run rẩy. Hắn thật giống trời sinh chính là giá lâm âm dương bên trên đại đạo vương giả. Khủng bố ngập trời, uy thế tâm linh người ta. Đây là cái gì pháp? Âm dương thánh tử hai con mắt kém chút nổ tung. Hắn cảm giác được một loại sợ hãi. Đạo lăng thật giống là tính mạng hắn bên trong người trường khống đạo lăng, khí thế càng ngày càng khủng bố, chí cường pháp lặng yên vận chuyển, tràn ngập cợn sóng lệnh âm dương thánh tử run rẩy. Điều này làm cho hắn nổi giận, không biết tại sao có một loại cúng bái ý niệm bỗng nhiên. Đạo lăng khẽ nhíu mày, hắn ngẩng đầu quét về phía một vùng không gian. Nơi nào đang vạn vẹo, một cái cao quý cực điểm cái bóng, thật giống từ vô tận không gian phần cuối đi tới. Cái bóng này quá mức đáng sợ, lệnh đại đạo đều đi theo nổ vang, thật giống là thiên địa là sứ giả. Cực đoan khủng bố đơn giản mà lại trực tiếp xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay cũng nội hàm một tôn màu đen chuông nhỏ. Xem ra có chút tàn khuyết không đầy đủ. Bàn tay của hắn dĩ nhiên ngang qua vô tận không gian, đi tới nơi này. Trong lòng bàn tay không trọn vẹn chuông nhỏ bạo phát, tràn ngập ra khủng bố ngập trời khí lưu. A Đoan Mộc thị tộc, một đám người gào thét, nắm giữ bảo cốt lão nhân kém chút nổ tung. Tao ngộ không trọn vẹn chuông nhỏ trấn áp, vùng đất này đều đứt đoạn. Đặc biệt Đoan Mộc Trường Thanh dưới chân tế đàn đều muốn trực tiếp nổ tung. Đoan Mộc Trường Thanh kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Cảm giác vô biên khí tức uy thế mà xuống, bao phủ khu vực này. Thánh nhân tàn cốt đều phải bị trấn áp xuống, không tốt. Đoan Mộc thị tộc lão nhân gào thét. Đây là một khẩu không trọn vẹn cao đẳng chí bảo, diễn hóa ra lĩnh vực không gian. Thánh nhân tàn cốt không cách nào cùng va chạm, khối này thánh nhân bảo cốt tàn khuyết quá mức. Mà cái này màu đen chuông nhỏ xuyên thấu một ít tàn tạ khu vực, bao phủ xuống, muốn đem bọn họ toàn bộ đều đánh chết. Cái này đi bộ đi tới nhân vật cao quý cực điểm, toàn thân hào quang màu xanh chảy xuôi, cao quý có thể có khiếp người. Hơi giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại phách tuyệt thiên hạ khí che, thần vô thanh, yêu tuấn kinh. Sợ cả người sợ hãi, con ngươi đều trợn to, bởi vì nhìn thấy một vị nhân vật huyền thoại, làm sao có khả năng hỗn độn giới thần vô thanh dĩ nhiên cũng tiến vào vùng đất bản nguyên. Âm Dương Thánh Tử sắc mặt cũng là hơi trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được thần vô thanh khủng bố, nội hàm tinh huyết cực đoan đáng sợ, là thần vô thanh, hỗn độn giới bất thế kỳ tài. Nghe đồn trong cơ thể hắn chảy xuôi thần tộc hoàng huyết, bất thế kỳ tài a. Trong cơ thể dĩ nhiên chảy xuôi thần tộc hoàng huyết, hắn chính là thần tộc vương giả. Đồng đại có tuyệt cường sức chiến đấu, cửu giới quần hùng đều nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người đều biến sắc, hỗn độn giới cũng là cửu giới một cái rất đáng sợ khu vực. Rất ít người dám đặt chân, mà thần tộc chính là hỗn độn giới chúa tể thần tộc. Có thể nói là cửu giới mạnh nhất một thế lực. Thần vô thanh ở mấy năm trước đã ở cửu giới truyền ra rất lớn danh tiếng. Chính là rất nhiều nhân vật cấp độ thánh tử không thể trêu chọc đối tượng. Thần vô thanh đứng ở trong hư không, thần uy mênh mông, một tay đưa ra đi, muốn đem nơi phong ấn triệt để tan rã đi. Cái này thánh nhân tàn cốt đều rì rào run run, không thể chịu đựng không trọn vẹn chuông nhỏ trấn áp. Có một loại giữa trời nổ tung xu thế. Tên tiểu tử kia, ngươi là nơi nào thoan đi ra? Cút xa một chút cho ta. Đạo Lăng tức giận, nhìn thấy nơi phong ấn có đổ nát xu thế, hắn đã cảm giác được phía dưới ngủ đông hung khí cực đoan khiếp người, làm hắn đều sợ hãi. Thần vô thanh toàn thân vương xuống ánh sáng xanh, thật giống một tôn thần linh đứng ở trong hư không, vô cùng tôn quý. Nghe được câu này, trong mắt của hắn bên trong tránh ra một tia ánh sáng lạnh, đạm mạc nói, ngươi ở nói chuyện với ta phí lời, không là ngươi là ai? Đạo Lăng quát lạnh, ngươi muốn làm gì? Không biết phía dưới này phong ấn thứ không sạch sẽ sao? Lập tức dừng lại cho ta, liền ngươi cũng xứng chất vấn ta? Thần vô thanh lạnh lẽo mở miệng, không muốn chết liền câm miệng cho ta. Trong cơ thể hắn tràn ngập một loại sóng gợn mạnh mẽ, càng ngày càng cao quý. Trong xương có một loại bệ nghệ thiên địa ngạo khí, uy thế tứ phương thiên địa. Hắn phi thường tự kiêu, không hề liếc mắt nhìn Đạo Lăng một chút. Có một loại có ta vô địch khí phách. Một tiếng vang ầm ầm, không trọn vẹn màu đen chuông nhỏ tràn ngập khí tức càng ngày càng khiếp người. Chấn thánh nhân tàn cốt rì rào run run, có một loại vị đại khí tức thấu xuống, để tế đàn nằm dày đặc vết nứt không ngừng tăng lớn. Đạo Lăng hai con mắt bạo phát hung mạnh sát khí, trong tay thiên mâu đột nhiên đánh về Âm Dương Thánh Tử, đồng thời bàn chân của hắn đạp đất, hướng về thần vô thanh bạo cướp mà tới. Ngươi cho ta bé ngoan lưu lại đi. Âm Dương Thánh Tử hai con mắt bạo phát thần quang, cầm hai cái sát kiếm diễn biến thành hai tôn đại long, một âm một dương ở đây bạo phát. Âm Dương Trường Long Bàn nằm trong thiên địa, cực đoan khủng bố kinh người. Đây là hai tôn sát kiếm biến thành, muốn phá tan cung trời chín tầng, ngăn cản hắn. Để thần vô thanh mở ra phong ấn, yêu tuấn cũng đang gào thét. Bảo đỉnh không ngừng chặn lại kim hồ lô công kích. Đồng thời bàn tay của nó đột nhiên hướng về đạo lăng oanh phách mà lên. Bọn họ đều là vì tức nhưỡng mà đến. Nhưng là tức nhưỡng bị phong ấn đến bên dưới tế đàn. Nhất định phải mở ra tế đàn mới có thể được tức nhưỡng. Các ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành các ngươi. Đạo lăng gào thét, sợi tóc múa tung, thiên mâu ngang trời, đãng phá thương vũ, bổ về phía hai cái âm dương đại long. Đồng thời hắn thiêu đốt, tinh huyết đều đang sôi trào, trong cơ thể thoan ra lớn lao huyết khí vàng óng. Chấn thập phương đám mây trực tiếp nổ tung, mênh mông khí tức phát tiết mà ra, quét ngang hoang thập địa. Đạo lăng nắm đấm cũng theo xuất kích, đánh ra bắt đầu thất tinh quyền. Đòn đánh này trời long đất lở, hư không tiếng rung, trực tiếp đập về phía Yêu Tuấn duỗi tới được bàn tay, chấn nó lòng bàn tay tiếng rung, nứt ra huyết, kém chút trực tiếp nổ tung. Yêu Tuấn ho ra máu, bước chân đều ở đạp đạp lùi về sau, khống chế bảo đỉnh suýt nữa bị kim hồ lô đánh bay. Nó biểu hiện hoảng hốt, cảm giác tàng giới ma vương quá mạnh mẽ. Kim hồ lô đột nhiên quay về, nhắm ngay âm dương thánh tử, phun ra từng đạo giải lụa màu vàng óng ánh kiếm, chém về phía âm dương thánh tử. Không tốt, âm dương thánh tử con mắt thu nhỏ lại. Màu đen sát kiếm chớp mắt bị hắn nắm chui kiếm, hướng về kim hồ lô chí bảo đánh tới ánh kiếm đánh giết. Cút ngay, đạo lăng nổ hống, tinh lực cuồn cuộn, như một tôn thần ma bạo phát, con mắt sắc bén khiếp người. Thiên mâu chớp mắt đè xuống hắn màu vàng sát kiếm ân y bàn tay của hắn nắm quyền ấn. Theo đánh mạnh mà lên, đánh thiên địa run lên, quỷ khóc thần hào, quyền phong ngập trời, giống như sóng biển liệt không. Âm dương thánh tử bị đạo lăng một quyền chấn tinh lực lăn lộn, miệng mũi đỏ sẫm, bước chân đạp đạp lùi về sau. Trong mắt hắn tất cả đều là vẻ dữ tợn, phát hiện tay của mình đoạn bị đạo lăng khắc chế. Rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn, mà đạo lăng nhân cơ hội muốn phủ sông tới thời điểm. Cái tế đàn này chung quy vẫn là nứt ra rồi, Đoan Mộc Trường Thanh bị phía dưới khí tức chấn hoành bay ra ngoài. Không tốt, đạo lăng tê cả da đầu, nhìn thấy cái tế đàn này phía dưới có một đôi to lớn con mắt mở. Thật giống một vầng mặt trời nổ tung, đâm vào ánh mắt hắn đều không mở ra được. Hết chương.